Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1356, cùng thần đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bổn trạm thiết lập cầm đầu tờ cất giấu tài khoản. Mật mã, đăng ký sử dụng đưa vào cần tìm tòi tiểu thuyết trang đầu huyền ảo tiểu thuyết tu chân tiểu thuyết đô thị tiểu thuyết lịch sử tiểu thuyết internet. Dù tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết ngôn tình tiểu thuyết khác tiểu thuyết toàn bộ bổn tiểu thuyết tạm thời giá sách cút bình bối cảnh lật. Giấy ban đêm tu chân tiểu thuyết xích tâm tuần thiên chương 185. Cùng thần đánh cờ chương 185. Cùng thần đánh cờ chương trước chương tiết danh sách chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Trùng sinh đầu tư thiên tài tiêu dao nhỏ hương dân nhanh xuyên bạch liên hoa có chút bạch hư chú ý đội tới nhân vật phản diện nữ xứng bãi công tử phách. Tình cảnh kịch vui bắt đầu ta trùng sinh thành tiên đan đẫm máu sâu không ta là không rơi xuống binh liên minh phía trên lộ là cha tùy tùng đại sư download quyền. Sách chương mới nhất nội dung chưa xong. Càng nhiều ưu việt nội dung điện thoại di động mời để ý phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn bộ đổi mới nhanh hơn. Trăm vạn tiểu thuyết miễn phí đọc. Lưới tìm không được nội hàm tiểu thuyết nơi đây đều có nha. Hỏa chi thế giới rực rỡ sụp đổ. Là lấy Yến Kiêu lần thứ tư tử vong vì lời chú giải. Thế gian này chỉ ác hung cầm. Cùng Khương Vọng lại giao chiến lúc. Nhưng lại không thể đi qua hợp lại. Vừa chết như thế. Lại chết như thế. Bà chết cũng như thế. Không có chút nào chống cự chi lực. Thần lực không ngừng vọt tới. Yến Kiêu lại một lần nữa từ trống không trung sống lại. Vô số bị nuốt chửng người tư tưởng. Thường tại nó trong đầu va chạm. Cho nên nó chốc chốc thanh tình. Chốc chốc điên cuồng. Chốc chốc thù hận. Chốc chốc hỗn loạn. Nhưng từ nó nhìn chăm chú hướng Khương Vọng ác độc ánh mắt đến xem. Vô luận ở vào cái dạng gì trạng thái. Nó đều sẽ không quên Khương Vọng đối thương thế của nó hại. Đã là hận cực, vốn là tại ác ý trung thai nghén sinh. Nó thù hận ý hết sức trần trụi. Loại này cực đoan thù hận ý, nhét đầy suy nghĩ thần. Cho đến, bị một kiếm cắt, trường tương tư kiếm phong xé ra này hung cầm con ngươi. Đương nhiên cũng chém vỡ kiêu oán hận ánh mắt. Trường kiếm đã lướt qua. Kia lăng lệ kiếm khí mới tại Yến Kiêu trong cơ thể nổ tung. Chia cắt được nó phá thành mảnh nhỏ. Đây là Yến Kiêu lần thứ 5 tử vong. Vẫn không có làm ra cái gì ra dáng chống cự. Hỏa giới vỡ vụn sau. Khương Vọng chưa lại thi triển này thuật. Bởi vì cửa này thần thông đạo thuật đã cần thần thông lại cần chân nguyên. Tiêu hao quá mức kịch. Thời gian dài kéo dài cũng mà thôi. Hỏa giới một khi tạo ra, tự nhiên sinh sôi không ngừng, chỉ cần cực ít tiêu hao duy trì, nhưng đã bị phá vỡ, đúc lại đã là không có lời. Thường xuyên sử dụng loại này đạo thuật, bất lợi với đánh lâu. Hắn không có quên hắn đối quan diễn đại sư hứa hẹn. Hắn muốn giết Yến Kiêu, giết đến toàn bộ cùng thần đánh cờ ván cờ kết thúc mới thôi. Mà không chỉ là chém giết Yến Kiêu 5 lần hoặc là 6 lần. Yến Kiêu lần thứ 6 sống lại thời điểm. Mắt cũng không mở ra. Liền trực tiếp một chảo bổ nhào ở trước người. Vừa vặn đón nhận kiếm phong. Nó triển hiện cực kỳ khủng bố năng lực học tập. Thế nhưng dự phán đến Khương Vọng kiếm phong điểm rơi. Mà lại này chảo hạ xuống. Trường tương tư thoáng chốc một phen. Đây là Yến Kiêu thần thông năng lực một trong. Dùng vào lúc này, quả nhiên là thỏa đáng. Đáng tiếc, Khương Vọng đã sớm được chứng kiến loại năng lực này, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói, đều ở trong khống chế. Trường kiếm chỉ thuận thế run lên. Một sợi xương bạch sắc gió liền hơi xoay chuyển bay ra. Quân Yến Kiêu một tuần mà quay về. Yến Kiêu kia mạnh mẽ thân thể, như cho bụi tuôn rơi mà rơi, đều bị thổi toái, thế giới bổn nguyên trong biển. Quan diễn tay cầm thúy bích thần trượng, mặt trì long thần, tại vàng rực nộ hải lúc trước, nguy nga như núi. Này tín ngưỡng, không phải ngươi bỏ dư ta, là ta từng chút đoạt tới. ích kỷ như ngươi, dùng một lần lại một lần thương tổn, lợi dụng, phá hủy tín nhiệm của bọn hắn. Cho tới bây giờ, không phải ngươi bỏ qua bọn họ, mà là bọn hắn bỏ qua ngươi. Đừng nói chúng sinh ngu muội, nhân dân sẽ làm ra bọn họ lựa chọn của mình. Ngươi thật sự không dùng tại ngoài thần đạo, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu. Ngươi là thế nào đi tới cái thế giới này đâu? Quan Diễn đạp sóng mà đi, từng bước nhích tới gần kia màu vàng kim thần long. Nói cho ta, ngươi đến từ nơi nào? Ngươi là ai? Màu vàng kim thần long đương nhiên uy nghiêm huy hoàng, thần uy tựa như biển. Nhưng lúc này Quan Diễn cũng như lung thần quang, không để cho mảy may. Ở thế giới bổn nguyên hải, tại thần ấm chi địa, tại xâm hải nguyên giới mỗi một cái góc nhỏ, cùng kia rằng co, cuồng vọng, vô tri, long thần giận quát một tiếng. Cả thế giới bổn nguyên hải đều kịch liệt chấn động lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã sớm nên bị diệt tuyệt, con lừa ngốc dư nghiệt. Thừa dịp ta phân tâm mà chiếm đoạt bài vị, bây giờ liền dám khuếch đại lời nói sao? Màu vàng kim sóng lớn nhanh chóng sôi trào. Hắn đã quyết ý cấp cho đối phương một cái khắc sâu dạy dỗ. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được hắn lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Yến Kiêu sống lại căn bản sẽ không khiến cho hắn động dung. Sống lại chỗ hao tổn thần lực đối hắn mà nói cũng hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng lần này, Yến Kiêu sống lại số lần thật sự nhiều lắm một ít. Như thế nào thần giai? Chính là đi về phía thần bậc thang. Là hắn giết vào thế giới bổn nguyên hải, đồng thời nắm tay đưa về phía ngọc hành tinh thần sau đó. Dựa vào duy trì cùng xâm hải nguyên giới chân thực liên hệ tồn tại. Giản đơn mà nói, tại thần bính bị đoạt hiện tại, hắn đối xâm hải nguyên giới bài vị còn sót lại ảnh hưởng, đều cần thông qua Yến Kiêu để hoàn thành. Hắn vẫn có thể lấy xâm hải nguyên giới vì dựa vào, đụng vào ngọc hành tinh thần. Một mặt là chiếm cứ một nửa thế giới bổn nguyên hải, một mặt là có Yến Kiêu làm cầu nối. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhanh chóng bổ sung mấy lần thần lực, thậm chí chủ động giúp Yến Kiêu thay đổi chiến đấu hoàn cảnh, nhưng căn bản không thể chậm chạp Yến Kiêu tử vong, trừ phi hắn có thể bỏ xuống trước mắt tất cả, bao gồm bổn nguyên hải khống chế quyền, tự mình khống chế Yến Kiêu. Kia lại như thế nào có thể? Không thể lại trì hoãn. Xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên hải lý chiến đấu đã không phải là trọng điểm. Long thần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, uy nghiêm mắt nhìn xuống Quan Diễn, râu dài tách ra không gian. Long thủ rũ xuống, ta phải giết mày. Kia tiếng như tiếng sấm quấy lay động nộ hải, long thể nhảy lên, thanh thế còn đang, lại chỉ còn dư lại hư trương. Tại cao khung càng chỗ cao, có một viên lẻ loi treo lấy, không ánh sáng tinh thần, đã phác họa ra dấu vết. Nó dường như cũng không tồn tại, có thể tải trong nhận thức lại càng lúc càng rõ ràng. Nó thật giống như chẳng qua là một cái đen nhánh điểm, hoặc như là một cái cự đại thế giới. Tại mịt mờ vô tận trong vũ trụ, nó rõ ràng có thể biết, mà ở cụ thể tồn tại trên, rồi lại nhỏ bé như thế. Cho đến một điều màu vàng kim thần long thoáng hiện, phá vỡ không gian cùng thời gian, chợt bổ nhào tới. Chỉ thấy này thần long giác tựa như hươu, đầu tựa như nghiêu, mắt tựa như tôm, miệng tựa như con lừa, bụng tựa như xà, lân tựa như ngư, chân tựa như phượng, cần phải tựa như người, tai tựa như tượng, râu dài buông xuống như bảo thụ, chói lọi kim lân có thần quang, chiều cao không biết mấy ngàn trượng, hô hấp trong lúc đó nuốt mây tía. Này long phía sau càng có phỉ thúy hư ảnh hiện lên, hoảng hốt phác họa vạn tượng, tùm buồn bực trong hoàn cảnh. Cự thú chạy vội, cầm điều vũ không, vừa lúc một cái sinh cơ giạt rào thế giới. Còn đây là ngọc hành tự mình theo giới, phù ở thần long phía sau. Nắm giờ hắn tới đây. Này tới tựa như người xa quê trở về nhà. Chưa chịu Ngọc Hành nửa phần kháng cự. Kia màu vàng kim long chảo đi phía trước tìm tòi. Dò xét hướng đen nhánh tinh điểm. Thế nhưng chìm vào trong đó. Lập tức toàn bộ rất to lớn long thể cũng đi đến bên trong chen chúc. Long lân kim quang. Chiếu vào tinh điểm trên. Kia tinh điểm gần như thế. Lại như thế xa. Trong một sát na. Màu vàng kim thần long dường như tại kịch liệt thu nhỏ lại. Không, là kia không ánh sáng tinh điểm tại kịch liệt bành trướng. Hô hấp trong lúc đó tức tính ra cổ. Một lần bành trướng là được mấy ngàn trượng. Trước như cự thạch, sau như núi cao, lại tựa như sơn mạch. Rất nhanh liền sơn mạch cũng không đủ lấy cũng gọi. Vũ trụ trong lúc đó, mãi mãi xa xưa hơi thở tựa như tại thức tỉnh. Hoảng hốt hàng tỷ năm thời gian, vạn giới sinh diệt, kia cự đại màu vàng kim long thể, cũng lộ ra vẻ nhỏ bé lên, nhưng hắn ngược lại cuồng tiếu, ngàn năm ngủ say, đại mộng mới tỉnh, độ tận giao động kiếp, ta nên có này được, rất to lớn long thân hướng về kia còn đang vô tận bành trướng trong đó tinh thần, gầm gừ như nộ hải thần lực. Nhanh chóng hướng về này vĩ đại tinh thần mỗi một cái góc nhỏ. Cho nên có từng điểm vàng rực sáng lên. Lưu quang vạn trượng, chiếu rọi bầu trời đêm vô tận. Giống như, hắn đem này không ánh sáng tinh thần thắp sáng. Đen nhánh trong vũ trụ. Hắn thành châm lửa người. Hắn hướng vạn giới truyền đạo. Bố trí dư tin vui. Hắn thắp sáng đêm dài. Cấp thế nhân lấy quang minh. Hắn cao cao tại thượng. Hắn vô biên rực rỡ. Hôm nay hắn tới đây. Chư giới được thọ phúc. Mịt mờ trong vũ trụ. Phảng phất có một cái thánh linh âm thanh tại hát vang. Tại vui mừng hát. Tin ta người vĩnh lạc. Tin ta người vĩnh khang. Cuộc đời này không tin ta. Muôn đời đều không có. Thần ân, thần uy, thần tài. Mà ở đột nhiên. Có một cây thúy bích sắc cự đại thần trượng phá không mà tới. Kia chiều cao ngàn trượng. Chất như lưu ly. Toàn thân phỉ thúy mũi nhọn. Vừa mới phủ xuống. Thế nhưng liền xuyên qua này thần long phần cuối. Đem đinh ở trên hư không. Kia vô hạn bành trướng tinh thần liền tại phía trước. Màu vàng kim chi quang nhưng không cách nào lại tiếp tục lan tràn. Theo này không ánh sáng tinh thần nhanh chóng bành trướng. Vàng rực chiếm cứ tỷ lệ hơn thấy nhỏ hẹp. Nếu như nói lúc trước vàng rực đã chiếu rọi gần nửa. Giống như là đốt sáng lên ngọn lửa. Bị này một ngăn, đã không bằng hai thành. Mà lại còn đang kịch liệt giảm bớt chung. Gầm, chói lọi màu vàng kim thần long gầm lên giận dữ. Người nào, dám ngăn ta thành đạo. Người nào. Không biết sống chết, đuôi rồng chỉ vung, kia cao ngàn trượng thần trượng liền lay động lên, kia cao lớn thần trượng đỉnh, hiện ra một cái dung mạo tuấn lãng bạch y tăng nhân. Một cước đạp lạc thần trượng, nhất thời đem định trụ, thanh âm lại là ôn hòa. Ngươi không biết ta, hay là không biết ngươi thần bính, ta là vạn giới long thần, chính là xâm hải thần bính, long thần thân kim quang bạo diệu. Kim lân như dừa, đột nhiên hướng lên thân. Cự đại long thể nhưng lại vòng quanh kia thần trượng mà lên. Long thủ lao thẳng tới quan diễn. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Tất giáo mày hồn phi phách tán. Khách quan tại long thần dữ tợn. Nóng nảy, quan diễn lại dị thường bình tĩnh. Xanh nhạt tăng y trên không trung hơi quyền. Hắn ngọc diện có thần quang. Song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Chỉ nói. Mộng tỉnh phục mộng. Không bằng yên giấc ngàn thu. Sau lưng hắn hư không bên trong. Trong thoáng chốc xuất hiện lần lượt từng cái một mặt. Muôn hình muôn vẻ. Tất cả chân thực. Kia tóc trắng xóa. Vết nhăn thật sâu. Là tế tư tiểu phiền. Kia tóc buộc tám bím tóc. Dã tính tự nhiên. Là thanh bát chi. Kia dương cung dẫn dây cung. Lãnh tĩnh sắc bén, là thanh cửu diệp, cặp kia tay bị trói trói. Có thể trong mắt có hối hận thẹn nước mắt, là thanh hoa, kia nho nhỏ một con, nhưng chắp tay hành lễ dị thường nghiêm túc, là quả chám mà, nâng đao khóa cung võ sĩ, hái quả chế giáp phu nhân, trải qua kiếp nạn sau đó, xâm hải nguyên giới còn sống những người đó, bọn họ cùng nhau cầu nguyện, bọn họ như thế thành kính cầu nguyện, ta tín ngưỡng hòa bình năm tháng, ta tín ngưỡng an bình cuộc sống, tin dân tại đây khẩn nguyện, không cầu tộc quần cường đại không thể địch người, cầu sống chung hòa bình không cần vì sinh tử đấu, cầu khắp nơi an lành không người nào có cắt xỏ yêu sầu, cầu ban đêm đống lửa, tận tình ca sướng, cầu lang sáng thanh thiên, đêm dài chuyện tốt ngủ, nguyện ác kiêu không còn nữa sinh, nguyện đêm dài không trường ách, nguyện chiến sĩ không cần hiến thù, nguyện ta chỗ yêu người đều an khang tự do. Vô số tín ngưỡng điểm sáng nhanh chóng hướng về thiên khung, tỏa khắp trường không, huyền lô chi lâm trung, khương vọng một kiếm chém giết chạy trốn tới yến xào ngoài yến kiêu. Quay đầu liền thấy được một màn này, đầy trời điểm sáng hướng cao khung. Ai nói xâm hải nguyên giới ban đêm không có ngôi sao, tại vũ trụ hư không, tín ngưỡng chi quang tụ tập, treo ở quan diễn sau đầu, giống như là một vòng Phật quang. Hôm nay hắn vì thần Phật, thế nhân như có này nguyện. Quan diễn thấp giọng lẩm bẩm nói, ta đương nỗ lực lâm vào. Dưới chân kia thúy bích sắc cự đại thần trượng đột nhiên bộc phát lên. Thúy cảnh vượt qua ra, bích lá sum xuê, nhanh chóng tại đây mịt mờ trong vũ trụ, tạo ra một viên chọc trời đại thụ. Cành cây chập chờn không biết vài ngàn dặm, kia cao cũng không thấy phần cuối. Hoảng hốt nhìn sang, mỗi một mảnh trên phiến lá đều là một cái thành kính tin dân mặt. Tại đây hùng vĩ không gì sánh được cự dưới cây, kia thần uy hiển hách màu vàng kim thần long, dường như một điều bị trường đinh đinh trụ, thống khổ dãy giụa con run, xấu xí mà thấp yếu, tại trong vũ trụ quay cuồng, vùng thân, nhưng không được thoát. Yến kiêu tự nhân tính ác niệm trung thai nghén sinh, bỏ ra thiện ác không nói, nhưng thật ra là phi thường thiên tài sinh mệnh. Tại qua lại thời gian bên trong, bởi vì xâm hải thánh tộc đã bị giết phục, mà tộc khác đoàn lại bị xâm hải thánh tộc không sai biệt lắm sát tuyệt. Nó kỳ thực có rất ít gặp phải đối thủ chân chính. Thỉnh thoảng phủ xuống xâm hải nguyên giới cái gọi là long thần sứ giả, cũng thường là đằng long cảnh, nội phủ cảnh tầng thứ, hạn chế tại thất tinh lâu bí cảnh, sẽ không quá cao. Cho nên nó giết chóc tuy nhiều, chân chính cao chất lượng giao thủ lại không nhiều. Chiến đấu tài nghệ là theo khương vọng có thể được xưng tụng thô tầng thứ. Nhưng điểm này đang cùng khương vọng giao thủ chung, nhanh chóng có được bù đắp. Khương vọng là ai? Lấy vượt qua thiên phủ lão nhân truyền thuyết chiến tích, thành tựu từ xưa đến nay đệ nhất nội phủ tu sĩ. Tại chiến đấu thiên phú trên, là không thể nghi ngờ tuyệt đỉnh, chiến đấu tài nghệ hoàn toàn tạo thành phong cách của mình, thuộc về tuyệt đỉnh hàng ngũ. Có như vậy một cái đối thủ bồi luyện, yến kiêu chiến đấu kỹ xảo có thể nói tiến vùn vụt. Từ lúc mới bắt đầu hiện thân tức bị giết chết, càng về sau có thể ngăn cản mấy lần, rồi đến thành công chạy trốn ra yến sao, tiến bộ của nó mắt thường có thể thấy được. Mặc dù cuối cùng vẫn là chết ở khương vọng dưới kiếm, nhưng là đầy đủ nói rõ nó khó dây dưa. Hắc hắc hắc, lại một lần nữa sống lại tại nhà gỗ phía trước yến kiêu. Tàn nhẫn cười nói, rất nhanh ngươi liền không ngăn được ta rồi. Rất nhanh, quét, sắc bén như điện truyền, yến thủ phi thiên mà lên. Ta để ngươi nói chuyện sao? Khương vọng lạnh lùng nói, cực kỳ thuần thục cắt lấy yến kiêu mỏ, lại thuận tay toái thi. Này tòa nhà gỗ nhỏ tại huyền lô chi lâm vị trí trung tâm. Nhà gỗ trong phạm vi năm tháng yên lặng tốt. Nhà gỗ phạm vi ngoài tất cả đều là yến kiêu gặm ăn sạch sẽ xương sỏ. Mà chính là tại như vậy một cái nhà gỗ nhỏ phía trước, Khương Vọng cùng Yến Kiêu tái diễn giết cùng bị giết quá trình. Một lần lại một lần, thần lực truyền, sống lại Yến Kiêu rút thân mà lên. Một chảo đánh ra trước, đồng thời giơ lên bên trái cánh. Chỉ thấy sắc bén truyền qua, kia kiếm quang như cá bơi vượt không. Lướt qua nó móng vuốt, trực tiếp đem này bên trái cánh tước bay. Này Yến Kiêu năng lực không tầm thường, điều mỏ một mổ tức chí mạng. Bên phải cánh nhất chấn liền có thể chống rỗng na di. Bên phải chảo vừa rơi xuống có thể tạm định tấn công. Ban đầu gặp phải nó thời điểm, nó bên trái cánh đã bị một vị không biết tên long thần sứ giả chém đứt. Thế cho nên không thể kiến thức thứ tư môn thần thông. Khương Vọng cũng không muốn kiến thức. Động nơi nào chém nơi nào. Loại trình độ này Yến Kiêu thật sự cũng không có biểu diễn càng nhiều thực lực tư cách. Người tựa như mềm mại. Kiếm như lưu quang. Lưu quang mấy quấn. Liền đem Yến Kiêu tước được trơ trụi chỉ còn đầu. Nó giống như toàn bộ không biết đau. Tự ta thôi miên hô. Người ngăn không được, người sớm muộn gì sẽ chết. Ta luôn luôn tại trở nên mạnh mẽ. Luôn luôn tại trở nên mạnh mẽ. Trường kiếm đâm xuyên qua cổ của nó. Khương Vọng đạm mạc nói. Người là thay đổi, nhưng là không có mạnh. Đây là hoàn toàn hành hạ đến chết. Lại một lần nữa sống lại Yến Kiêu. Tựa hồ lâm vào trong hỗn loạn. Yến miệng hơi mở. Cùng một thời gian thậm chí có mấy trăm thanh âm đang nói chuyện. Ngươi dám chà đạp cố gắng của ta. Ta liều mạng như vậy mới làm đến nước này. Máu lạnh nhìn khách. Mau giết hắn. Mau giết hắn. Ta muốn ăn hết hắn. Ngươi bằng cái gì nói ta không có đổi mạnh. Ăn hết hắn tốt rồi. Ăn hết hắn ta có thể trở nên mạnh hơn. Mâu thuẫn. Hỗn loạn. Huyền náo. Phảng phất có hơn mấy trăm ngàn linh hồn nhốt tại đồng nhất cái dơ bẩn trong túi da, dãy giụa muốn ra. Khương Vọng nghe được ồn ào, con mắt trái thoáng chốc chuyển làm đỏ ngầu, đơn kỵ nhập trận đồ mở ra, trực tiếp tại thần hồn trong trạng thái gặp được vô số yếu đuối linh hồn, những thứ kia cùng Yến Kiêu hòa hợp nhất thể hồn ảnh, lúc khóc lúc cười, trường tương tư kiếm linh hiển hóa. Một kiếm vượt qua cát, nhất thời vô số tạp âm toái diệt, cắt phá thiên quân như quyền tịch, Yến Kiêu thân thể chợt cứng ngắc, một cái ngược lại chồng rơi xuống dưới tới, điểu mỏ giống như cái đinh giống nhau vọt tới mặt đất. Phanh, Khương Vọng một cước dẫm đi tới, đem nó đinh vào, cách trương.